Phúc Hắc Tiên Sủng, Nữ Tu Phong Thần, tác giả, Trà Tiểu Ngốc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1824 Thiên Kiếm Môn Truy Binh. Nhị, không sai, kia người quen đó là Giang Nam Nhứ tại hạ giới từng có giao thoa kiếm hầu. Những cái đó thôn dân vừa mới qua hai ngày sống yên ổn nhật tử, liền bị những cái đó Thiên Kiếm Môn môn nhân xua đuổi tới rồi thôn quảng trường phía trên. Thấy thôn dân đến không sai biệt lắm, Thiên Kiếm Môn chung một vị môn nhân liền trong đám người kia mà ra. Trong miệng nói, các ngươi có ai nhìn thấy quá nữ tử này? Nói xong, hắn liền đem trong tay một quyển trường giấy nhẹ nhàng mở ra. Ở mọi người trước mặt triển lãm lên, kia trang giấy phía trên, thình lình chính là Giang Nam Như bộ dáng. Xem ra, ngày đó kiếm môn là tìm cái gọi là Đan Thanh Thánh Thủ tới vẽ ra này phó bức họa cuộn tròn, Giang Nam Như mới đi rồi không bao lâu. Những cái đó thôn dân như thế nào sẽ không quen biết? Chính là, những cái đó thôn dân lại là không ai đứng ra. Này cũng không phải nói những cái đó thôn dân cỡ nào giảng nghĩa khí, mà là bị ngày đó kiếm môn môn nhân khí thế sở kinh sợ, nhất thời không dám tiến lên. Gì? Bên kia là thứ gì? Đột nhiên, ngày đó kiếm môn bên trong có người đã nhận ra một bên sơn động, không khỏi tò mò lên. Bởi vì ở kia cách đó không xa sơn động bên trong, cứ nhiên có thể ẩn ẩn cảm nhận được một tia thi tiên hơi thở. Có người đã nhận ra không đúng, nhất thời đem người chung quanh đều hấp dẫn lại đây. Nhưng thấy mọi người phần phật lập tức đều dựa vào gần lại đây, chuẩn bị hướng kia sơn động bên trong tìm tòi đến tột cùng. Kia sơn động bên trong tự nhiên chính là giao nhau cốt. Hắn có lẽ tới rồi Giang Nam Như tặng lúc sau, liền an tâm tại nơi đây tu luyện. Lại không ngờ nhanh như vậy liền có người đuổi theo đi lên. Nàng kia rốt cuộc là người nào? Như thế nào sẽ rước lấy nhiều như vậy phiền toái? Lúc này, thôn trưởng trong lòng lại là cực kỳ rối rắm, không biết có phải hay không nên đứng ra nói cho chân tướng. Liền ở thôn trưởng nhất thời do dự thời điểm, lại thấy bên cạnh hắn đi ra một người thiếu nữ. Kia thiếu nữ chỉ vào thôn trước cái kia hướng đông đại đạo, nói, nàng đã sớm hướng bên kia đi rồi. Đã đi rồi vài ngày. Nếu là các ngươi mau, nói không chừng còn có thể gặp gỡ. Ngươi không có gạt chúng ta. Kiếm hầu tách ra mọi người, chậm rãi tiến lên, lạnh giọng hỏi, chúng ta nhiều thế hệ tại nơi đây cư trú, các ngươi tìm không thấy tự nhiên có thể trở về tìm chúng ta phiền toái. Kia thiếu nữ đúng là thôn trưởng nữ nhi Mộng Điệp, lúc này lại là lông mày dựng ngược, rất có một phân uy thế. Hừ, kiếm hầu cái mũi bên trong thật mạnh hừ một tiếng, lập tức xoay người nói, đi, chạy nhanh truy. Nói xong, liền thấy hắn thân mình bay nhanh đi trước, ở phía trước dẫn đường, nhanh chóng đi. Kiếm hầu sư huynh, người như thế nào dễ dàng như vậy tin bọn họ? Ta xem bọn họ sau núi bên trong tất nhiên sẽ có miêu nị. Thiên Kiếm Môn mọi người nhanh chóng đi tới. Trong đó một người viên mặt thiếu niên đột nhiên hỏi, kia cô nương nói rất đúng. Kiếm hầu nói, nếu là tìm không đến mục tiêu, chúng ta còn có thể trở về tìm bọn họ phiền toái. Lường trước nàng cũng không dám lừa chúng ta. Kia mục tiêu trên người Nhược Thủy Chi Mắt quan trọng thực. Mau mau đi trước. Kiếm hầu trong miệng nói, thuận tay lấy ra một giọt tiên lực chi dịch, nhất thời tốc độ nhanh hơn gấp đôi, tuyệt trần mà đi. Còn lại môn nhân vừa nghe nói Nhược Thủy Chi Mắt, đều sắc mặt ngưng trọng lên. Không cần phải nhiều lời nữa, mà là đi theo kiếm hầu phía sau, bay nhanh mà đi. Tựa hồ, kia Nhược Thủy Chi Mắt bốn chữ, chính là bọn họ này nhóm người cấm kỵ giống nhau. Không nói kia kiếm hầu đám người tốc độ bay nhanh, đơn nói kia thôn xóm người trong miễn qua một kiếp. Nữ nhi a, người thật đúng là hồ đồ. Thôn trưởng mỗi ngày kiếm môn môn nhân ra thôn, không những không có một tia cao hứng, ngược lại thở dài một tiếng, nói, hết chương.